tốt nhất con rể, chương 1817, xính kiếm chi dũng cảm. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới nói xong, áo xám nam tử băng một tiếng đem xích tiêu kiếm ghim đất tuyết, hai tay đè lại chuôi kiếm, ngẩng đầu quét mắt đất tuyết bên trong chiến là một đoàn mọi người uy phong lẫm liệt, tựa như một cái nắm giữ quyền sinh sát chúa tể. Lâm Vũ ngẩng đầu quét áo xám nam tử một chút, chỉ gặp áo xám nam tử tướng mạo thanh tú, mặt trắng không râu, toàn thân tản mát ra một luồng nho nhã khí thế. Từ tướng mạo nhìn lại, tuổi tác cũng liền tại ba chừng 15 tuổi. Lâm Vũ có thể kết luận chính mình trước đây chưa hề cùng áo xám nam tử gặp qua. Còn tha chúng ta không? Không chết, người tính cái gì đồ vật? Giác Mộc Giao tức hồn hển mắng, thế nhưng toàn thân trên dưới đã bùn rùn bất lực, hô hấp dồn dập. Ngay cả mắng chửi người đều đã lực bất tòng tâm, mạnh miệng là cứu không được các ngươi. Áo xám nam tử cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta biết các ngươi thể lực đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại bất quá là tại gượng chống, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ mạng đều muốn mất đi. Ta chỉ muốn các ngươi trong tay đồ vật, không muốn thương tổn tính mạng các ngươi. Cho nên, các ngươi vẫn là thành thật thật đem đồ vật giao ra tốt. Tinh đấu tông đệ tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này một bên Yến Tử quát khẽ một tiếng, tiếp theo trong tay gai đen quét qua ép ra trước thân hai tên người áo trắng, thân thể uốn éo, cấp tốc hướng phía áo xám nam tử xông tới. Chưa tới cận thân, Yến Tử trong cửa tay áo hai đầu dài lăng liền cấp tốc bắn về phía áo xám nam tử. Áo xám nam tử hai mắt nhíu lại, thần sắc lãnh đạm, tại Yến Tử trong cửa tay áo dài lăng phóng tới nháy mắt. Hắn trong tay xích tiêu kiếm đột nhiên bỗng nhiên chuyển một cái, lăng lệ quét về phía hai đầu dài lăng. Bất quá Yến Tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại xích tiêu kiếm quét tới nháy mắt nàng thân thể đột nhiên chuyển một cái. Hai đầu dài lăng cũng lập tức xoắn ốc một dạng chuyển lên, tựa như mọc thêm con mắt, linh xảo tránh thoát quét tới xích tiêu kiếm, lơ lửng không cố định bắn về phía áo xám nam tử. Chút tài mọn, áo xám nam tử cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái, trong tay xích tiêu kiếm trong nháy mắt huyễn hóa thành trắng lóa như tuyết kiếm ảnh. Đem bay tới dài lăng toàn bộ chảm làm vài khúc, mà liền tại cuối cùng một đoạn dài lăng bị chém đứt trong nháy mắt, Yến Tử cũng đã cầm trong tay hai thanh gai đen lẻn đến áo xám nam tử trước thân. Thân thể mười phần quỷ dị uốn cong gập lại, trong tay hai thanh gai đen cực nhanh đâm ra trực kích áo xám nam tử cổ họng cùng bên cạnh sườn. Áo xám nam tử thân thể đứng thẳng tắp căn bản không có bất luận cái gì né tránh. Phảng phất động cũng không động, thế nhưng Yến Tử trong tay song thứ mặc dù một mực vọt tới trước làm thế nào cũng đâm không trúng áo xám nam tử. Tùy ý nàng lại thế nào tăng thêm tốc độ, song thứ đâm bén nhọn mà từ đầu đến cuối cách áo xám nam tử y phục có vài centimet khoảng cách. Có thể thấy được áo xám nam tử cũng tại lấy cùng Yến Tử giống nhau tốc độ duy trì di chuyển. Nhưng quỷ dị là, hắn hai chân phảng phất một mực đạp ở trên mặt đất, động cũng không động. Yến Tử thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, trong tay gai đen chuyển một cái, đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng phía áo xám nam tử bụng dưới cùng ở ngực đâm tới. Áo xám nam tử di chuyển phương hướng cũng đột nhiên biến đổi, cấp tốc hướng về sau lướt tới. Gocchuyenaudio.com. Yến Tử dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía áo xám nam tử nhào tới, trong tay gai đen cũng liền một mạch đâm ra, thế nhưng như cũ chưa thể dính vào áo xám nam tử y sam. Huyền Vũ Thượng những năm gần đây thật là phí thời gian. Hậu bối thực lực vậy mà kém như vậy. Áo xám nam tử một bên tránh Yến Tử công kích, một bên từ tốn nói, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, tiếp tục nói. Thật không nghĩ tới, đường đường tinh đấu tông cũng sẽ nhân tài tàn lụi đến tình trạng như thế. Nghe được hắn lời này, Yến Tử sắc mặt lạnh lẽo tựa như bị đạp cái đuôi mèo. Quát to một tiếng, tiếp theo thân thể lăng không vọt lên, cấp tốc xoay chuyển, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái bóng mờ, toàn thân trong lúc đó bắn ra mấy đạo hắc mang, vô số đạo yêu ớt lông châu hắc châm cuồng bạo hung mãnh hướng phía áo xám nam tử cùng cách đó không xa người áo trắng nổ bắn ra mà ra. Nguyên bản thần tình lạnh nhạt áo xám nam tử thấy cảnh này sắc mặt đại biến, bước chân cấp tốc lui về phía sau xê dịch, trong tay xích tiêu kiếm xoay chuyển không ngừng, đem phóng tới hắc mang mấy cái bắn phá mà ra. Một bên khác hai tên hắc y nhân cũng hốt hoảng vung ra nhuyễn kiếm đón đỡ. Đinh đinh đang đang, phốc phốc phốc, theo vài tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng vang lên, hai tên người áo trắng trong tay nhuyễn kiếm lại bị nổ bắn ra mà tới hắc châm chạm giữ lời đoạt, đồng thời cứng rắn hắc châm cũng lập tức đinh vào trong cơ thể của bọn họ. Hai tên người áo trắng thân thể run rẩy dữ dội trải qua tựa như bị súng máy quét trúng, dưới chân một cái lảo đảo, một đầu nhào vào trong đống tuyết, máu tươi rơi đầy đất không một tiếng động. Áo xám nam tử thấy cảnh này sắc mặt không khỏi đột nhiên thay đổi, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, nếu như không phải hắn trong tay nắm giữ xích tiêu kiếm thanh này tuyệt thế danh kiếm, chỉ sợ hiện tại cũng đã cùng hắn cái này hai tên đồng bạn đồng dạng bị đánh bại tại trên mặt đất. tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Áo xám nam tử triệt để bị chọc giận, quát chói tai một tiếng, tại hắc châm sau đó, thân thể lắc một cái, xoay người nhảy một cái, tay cầm sắc bén xích tiêu kiếm lăng không hướng phía Yến Tử bổ tới, mang theo tràn đầy sát khí. Hắn một kiếm này lực đạo vô cùng lớn, trong không khí đều truyền đến một trận sắc bén âm thanh phá không, thế đại lực trầm hướng phía Yến Tử đỉnh đầu rơi tới. Yến Tử lúc này vừa vặn xoay người rơi xuống đất, không tránh kịp cuống quýt giơ lên trong tay song thư đón đỡ. Keng, nàng trong tay một đôi gai đen trong nháy mắt bị xích tiêu kiếm chảm làm hai đoạn. Cách chương.